Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 577, khinh sát ba đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu vườn của cung điện Raihat, có một quả tinh cầu màu đen đang hiện diện. Đó là một quả tinh cầu đáng ngại phát ra năng lượng ma quỷ. Người nào nhìn vào nó sẽ tạo ra ảo giác rằng cơ thể và linh hồn của họ như đang bị hút vào. Danh tính của quả tinh cầu đáng ngại này là gì? Đó chính là địa ngục thứ 32 mà Bilio đã triệu hồi ra. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như chỉ có thể chứa được 3 người. Tuy nhiên, thực ra có cả một vũ trụ khác chứa trong đó. Hao vẫn đang tìm kiếm điểm yếu của Bilio từ bên ngoài quả cầu. Thế rồi đột nhiên anh phải đưa mắt về phía cung điện bên trong. Có khi nào nó liên quan đến người triệu hồi không? Vua Aslan đã hy sinh 999 trinh nữ để triệu hồi một con đại quỷ. Nếu anh ta gặp nhà vua, anh ta có thể sẽ nhìn thấy điểm yếu của đại quỷ. Mau, đã 4 giờ trôi qua kể từ khi Grogo bước vào địa ngục thứ 32. Hao rất khó chịu vì anh ấy đã chưa làm được bất cứ điều gì để giúp đỡ cho đến giờ. Anh đẩy nhanh tốc độ của mình lên khi nghĩ đến việc giúp Grogo tiêu diệt đại quỷ. Đúng thời điểm đó, các vết nứt đã xuất hiện trong quả tinh cầu bóng tối. Rồi có một vụ nổ từ bên trong quả tinh cầu bóng tối ấy. Theo sau nó là, quả cầu bóng tối vỡ tan. Không thể nào, bầu trời trên cả bầu trời. Anh ấy đã thành công trong cuộc đột kích đại quỷ rồi. Trái tim của Hao đã đập nhanh hơn và anh ấy tràn ngập niềm vui. Hàng trăm người đã bắt đầu đổ ra khỏi quả cầu vỡ vụn ấy. Đó là kiếm thánh Grogo và các thành viên chơi đồ mạnh. Tất cả bọn họ đều bị thương nặng và máu me bê bết. Grogo, Hao giật mình. Grogo đã bị thương nặng. Anh ấy trông giống như lúc chiến đấu với Grid xong tại giải đấu quốc tế vậy. Nó quá khác với vẻ ngoài của một người chiến thắng. Anh có ổn không? Hao vội vàng chạy đến Grogo và đưa cho anh ấy nhiều loại thuốc khác nhau. Nhưng rồi Hao đột nhiên nổi da gà. Anh bỗng phải rời ánh mắt khỏi Grogo và chứng kiến một điều. Đó là những tàn tích sụp đổ của địa ngục thứ 32 và con quỷ khổng lồ đang quỳ xuống vì đau đớn trong khi Grid nhìn xuống cô ta. Hao không tin vào mặt mình. Anh ớn lạnh khi nhìn thấy Grid nhìn xuống kẻ thống trị tuyệt đối của địa ngục. Đó là Grid à, Hao nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh biết đến Grid trước Grogo? Mình sẽ ngưỡng mộ anh ta. Tất nhiên, Grogo hiện giờ vẫn là tốt nhất với Hao hiện tại. Được các vị thần theo dõi, chu tước cung mà bạn sản xuất ra đã đủ nổi bật để sánh được với trang bị chiến đấu của cõi thần. Các vị thần đã coi bạn như một huyền thoại sẽ vượt ra ngoài lịch sử và cuối cùng trở thành một thần thoại. Đây là mô tả về danh hiệu, được các vị thần theo dõi, mà Grid nhận được sau khi chế tạo. Chu tước cung, không có tính năng đặc biệt nào khác được đề cập cả. Grid tất nhiên đã rất thất vọng. Cậu ấy là người chơi đầu tiên tạo ra một vật phẩm được xếp hạng thần thoại. Nhưng danh hiệu cái kiểu gì đây? Chỉ là các vị thần đang theo dõi cậu ấy thôi ư? Grid đã rất sửng sốt và cho rằng điều đó thật vô lý. Rõ ràng là tập đoàn Satisfy đã không tính đến khả năng một người chơi có thể tạo ra một vật phẩm có xếp hạng hoang đường và họ đã làm ra một danh hiệu tồi tệ. Nhưng lúc này, Grid đã nhận ra rằng có được sự chú ý của các vị thần là tuyệt vời biết bao. Bạn đã học được kỹ năng kết hợp mới khinh sát ba đỉnh cao. Khinh sát ba đỉnh cao gồm 4 loại kỹ thuật kiếm được kết nối với nhau. Khinh sát gây ra 1.500 sức tấn công của bạn tới mục tiêu. Nếu mục tiêu bị đánh ít nhất 4 lần, sát thương của khinh sát sẽ tăng lên 200 và 3 sẽ được triệu hồi ra. 3 sẽ tác dụng đến bất kỳ kẻ thù nào trong phạm vi 5 mét. Nó sẽ gây ra 500. Sức tấn công của bạn và tất cả các mục tiêu bị trúng đòn sẽ bị giảm 30. Tốc độ. Ngoài ra, đỉnh cao chắc chắn sẽ gây ra sát thương sau đó. Đỉnh cao bỏ qua 80. Khả năng phòng thủ của mục tiêu và gây 1.800. Sức tấn công của bạn thành sát thương vật lý. Kỹ năng này không có sử dụng chung thời gian hồi chiêu với khinh sát, ba và đỉnh cao, tiêu hao mana, một nửa lượng mana tối đa. Thời gian hồi chiêu, 3 giờ, kỹ thuật kiếm tối thượng mới. Sức mạnh của khinh sát ba đỉnh cao là được sinh ra bởi nữ thần Rebecca và nó đã vượt xa sức mạnh của khinh sát ba. Cần phải trúng được 4 combo để có hiệu ứng đầy đủ. Nên, khinh sát sẽ vô dụng đối với những kẻ thù có thể tránh nó nhiều lần. Ra đòn cho chuẩn, Grit tin tưởng khả năng kiểm soát của mình. Cậu rất tự hào về sự trưởng thành của mình sau khi đã chiến đấu với vô số kẻ mạnh. Phập, phập, ầm ầm ầm ầm, chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn đã được kích hoạt. Tăng thêm 30, sát thương chí mạng, bạn đã tấn công trúng điểm yếu. Bạn sẽ được công thêm sát thương. Bạn đã gây ra 25,008,519 sát thương lên mục tiêu. Kỹ năng bị động ẩn, mệnh lệnh thần, đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của khinh sát ba đỉnh cao. Chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được. Bạn đã tấn công. Bạn đã gây ra 2,691,399 sát thương cho mục tiêu. Cậu đang được bổ trợ bởi hào quang kiếm thánh. Đó là phép bổ trợ giúp tăng gấp đôi sức mạnh kiếm thuật của cậu ấy. Và giờ cậu ấy còn sử dụng khinh sát ba đỉnh cao. Nữa, nó đã vượt qua sức mạnh của hai chiêu khinh sát liên tiếp. Bilio đã không thể không hét lên mặc dù sức tấn công của Grit đã bị giảm do cấp độ của Bilio cao hơn nhiều. Nó đau đớn như định mệnh diệt vong của Piero vậy. Grit xác nhận rằng thanh máu của Bilio đã giảm xuống dưới 4. Và rất vui mừng. Đúng là bá đạo. Bilio có cấp độ và phòng thủ cao. Vì vậy sức tấn công của Grit đã không được áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn gây ra được hơn 25 triệu sát thương. Hào quang kiếm thánh. Đúng là rất tuyệt. Ở cấp độ này, cậu ấy hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết con Drake mà cậu đã gặp trong giải đấu quốc tế. Grit run lên vì sung sướng trong khi Bilio tấn công cậu một cách điên cuồng. Đây là sự kiên trì của một đại quỷ. Đó là một tình huống mà linh hồn cô ta đã bùng cháy. Cô ta vô cùng tức giận khi đứng trước ngưỡng cửa của cái chết thực sự. Cô ta quyết tâm giết hết những kẻ thù trước mặt. Cho dù có phải chết. Con người chết tiệt. The Mum. Bilio đưa tay về phía Grit. Các ngọn lửa cứ quay như một mũi khoan. Nó dường như đủ sắc bén để xuyên thủng tim của cả một con rồng và chứa một lực nổ rất mạnh. Nhanh và thật ghê gớm. Khả năng thể chất của Bilio còn lấn át được cả Piero. Kỹ thuật của cô ta còn kém. Nhưng tốc độ của cô ta là rất đáng gờm. Đó không phải là cấp độ mà Grit có thể theo kịp được. Ngay cả tay thần cũng không thể theo kịp tốc độ này. Và đó là khoảnh khắc mà Grit phải đối mặt với cuộc tấn công của Bilio và tính mạng của cậu ấy sắp bị đe dọa. Niong, nô nãy giờ vẫn đang rất bị động sau khi được triệu hồi thì đã vung móng vuốt về phía Bilio. Trong hàng ngàn năm, Memphis đã luôn là thú cưng của những đại quỷ. Mong muốn phục tùng những đại quỷ đã in sâu trong gen của nô rất mạnh mẽ. Nhưng nô đã vượt qua được bản năng của mình. Nó rất muốn bảo vệ Grit vì đó là người đã sát cánh cùng nó từ lúc lọt lòng. Phập, nô bay ngang qua tay thần và di chuyển đến trước Grit bằng khả năng tăng tốc của mình. Phép thuật của Bilio xuyên qua người nó. Con Memphis này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bilio bối rối khi đối mặt với đôi mắt hình chữ X của nô và chiếc lưỡi đỏ lè. Cô ta cảm thấy bị xúc phạm vì đã bỏ lỡ cơ hội vàng để giết Grit. Lúc này, khuôn mặt méo mó của đại quỷ đã đủ để khiến người xem sợ hãi. Nhưng thế giới vẫn không hoảng sợ khi xem cảnh này. Vì thông thường, việc hy sinh thú cưng nếu cần thiết là điều đương nhiên. Điều đáng sợ ở đây chính là biểu hiện của Grit. Người đó, đôi mắt của Grit hoang dã đầy giận dữ và sát khí khiến người xem nhớ lại quá khứ của cậu ấy. Tên đồ tể tàn ác, kẻ tâm thần, kẻ điên. V.V. Có một sự điên rồ trong Grit mà công chúng không thể chịu đựng được. Cái nô dễ thương của tôi. Ban đầu, Grit thường hy sinh thú cưng của mình. Những con thú cưng cũng giống như những người chơi và sẽ sống lại được dù chúng có bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tuy nhiên, đó là điều chỉ đúng khi có sự đồng ý của Randy và No mà thôi. Chứ cậu không hề muốn những con thú cưng quý giá của mình bị kẻ thù giết khi cậu không định làm thế. Ta sẽ giết ngươi. Xòe, xòe ttt. Sự kết hợp của phế phẩm, đại kiếm Grit. Chỉ còn chưa đầy 20 giây nữa và nó vươn ra về phía Bilio. Tay thần thì đang giữ. Mjolnir cũng theo lệnh Grit và nhắm vào Bilio. Tuy nhiên, đó là không dễ để đánh được Bilio. Grit đã không thể xuyên thủng hàng rào bảo vệ của Bilio với nhiều lớp khiên bằng lửa và năng lượng ma quỷ. Đại quỷ đã bị suy yếu rất nhiều sau sự hủy diệt của địa ngục thứ 32. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch cấp độ quá lớn và cô ta đã dần dần chiếm được lợi thế so với Grit. Con người, đây là sự khác biệt giữa chúng ta. Huyền thoại ư, thật nực cười. Dù con người có cố gắng đến đâu, các ngươi cũng không thể thoát khỏi giới hạn tự nhiên của mình. Dầm âm, Bilio dậm chân xuống đất và ngọn lửa bốc lên tấn công Grit. Hự. Grit cố gắng bảo vệ mình khỏi phép thuật bất ngờ vừa mọc lên từ mặt đất nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa ập vào mặt Grit. Ầm ầm, khụ, gờ Grit, Yangwo USC, Yura và Jisuka mặt trắng bệch. Đó là vì chỉ số máu của Grit đã giảm mạnh chỉ với một đòn ấy. Cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái bất tử nếu như chúng thêm một hoặc hai cú đánh nữa. Đây là kết thúc. Bilio đã sử dụng cái đà này để nhắm vào Grit. Tuy nhiên, cô ta đã không thể với tới Grit. Cha em, đó là vì thanh kiếm của Iarus GT đã chặn đường của Bilio lại. Ngươi còn phớt lờ ta trong bao lâu nữa? Bilio chế giễu Iarus GT. Sức mạnh hiện tại của ngươi là quá thấp. Ngươi chỉ là một con bọ mà thôi. Đừng có quấy rầy đến ta. Bilio đã hơi co mình lại khi Iarus GT lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng Iarus GT hiện giờ đã yếu đi rất nhiều. Không có lý do gì để sợ ông ta cả. Tên này, tên đại quỷ này ngày xưa sẽ không bao giờ dám bỏ qua ông ta. Iarus GT liền tấn công Bilio. Ông ấy đã sử dụng tất cả thể lực và sức mạnh của mình. Nhưng nó chỉ vô ích. Kiong. Bilio đã dễ dàng thổi bay Iarus GT đi và nhắm vào Grit. Chết đi, Bilio hét lên với một nụ cười xấu xa. Cô ta cười khi nhìn thấy ngọn lửa đang hướng tới ngực của Grit. Đằng sau ngươi kìa, cùng lúc đó, định mệnh diệt vong. Phập, chiếc cầy tay từ trên trời rơi xuống và đập vào đầu Bilio. Đó là sự tái xuất của Piaro. Sau khi địa ngục thứ 32 bị phá hủy, Ruby và Damien đã có thể uống mana và tập trung chữa trị cho Piaro. Hự, Bilio nhận một cú sốc mạnh từ chiếc cầy tay và chuyển hướng nhìn. Cô ta mở mắt và nhìn thấy một cái cối xay lớn rơi từ trên trời xuống. Đó là một thảm họa mà ngay cả một con đại quỷ cũng không thể tránh được. Ầm ầm, cuộc đột kích đại quỷ thứ 32 Bilio đã thành công. Linh hồn của đại quỷ thứ 32 Bilio đã bị tiêu diệt và sẽ không thể tái sinh. Vị trí kẻ thống trị thứ 32 tạm thời bị bỏ trống. Tất cả người chơi đã tham gia cuộc đột kích Bilio sẽ nhận được danh hiệu đấng cứu thế của thế giới. Tất cả người chơi đã tham gia cuộc đột kích Bilio sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau dựa trên thành tích của họ. Piaro đã giành được phần thưởng hạng nhất của cuộc đột kích. Yura đã giành được phần thưởng hạng 2 của cuộc đột kích. Grogo đã giành được phần thưởng hạng 3 của cuộc đột kích. Ibelin đã giành được phần thưởng hạng 4 của cuộc đột kích. Grit đã giành được phần thưởng hạng 5 của cuộc đột kích. Isabel đã giành được phần thưởng hạng 6 của cuộc đột kích. Damien đã giành được phần thưởng hạng 7 của cuộc đột kích. Jisuka đã giành được phần thưởng hạng 8 của cuộc đột kích. Thánh nữ Ruby đã nhận được phần thưởng đặc biệt vì đã tiêu diệt linh hồn của đại quỷ. Các thành viên khác sẽ được thưởng như nhau. Wow, tuyệt vời. Anh em nhà Grit tham gia đột kích cuối cùng mà vẫn được giải 5 và giải đặc biệt ư. Các thành viên chơi đồ mạnh đã rất ngạc nhiên. Họ đã một lần nữa nhận ra rằng Grit tuyệt vời như thế nào. nhưng Grid không hài lòng. Vị trí thứ 5, chà, cũng tạm tạm. Phần thưởng mà cậu ấy đã không nhận được thì đang nằm trong tay của các đồng đội của cậu ấy. Nên không có lý do gì để tiếc nữa cả. Piaro tiến đến trong khi Grid đang suy nghĩ. Ông ấy cầm cây quyền trượng, sừng, xương và đồ trang sức bí ẩn của Bilio trong tay và cúi chào Grid. Tôi xin dâng chiến lợi phẩm mà tôi đã nhận được từ việc tiêu diệt đại quỷ cho chúa công của tôi. Một NPC được đào tạo bài bản và thật đáng ghen tị. Ông ấy mỉm cười với Grid và hình ảnh của Piaro vào ngày hôm đó đã thay đổi nhận thức của toàn thế giới về NPC. Cách chương.